Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, riêng phần mình hành động. Thượng, làm Đại Minh hợi tử xấu tăng thêm 3, Đại Minh bổng bổng đát, phụ trọng bao tay 80 vạn, miễn tử thẻ 20 vạn, tích phân thẻ 60 vạn, tổng cộng 160 vạn. Ít nhất phải nắm bắt 5 cái MVP mới có thể trả lại. Gánh nặng đường xa a, đường đi cạnh tân ba khách bên trong. Lý Chiến Quân một bên uống vào cà phê, một bên nói liên miên lải nhải tính lấy sổ sách. Toái sọ giả liền bay dưới chân hắn. Chán phong máu tanh hào quang. Này loại không hài hòa bầu không khí, từ khi chư thần buông xuống đến nay, lại là càng ngày càng nhiều. Năm cái MVP a, Lý Chiến Quân còn đau đầu. Suy nghĩ một chút, đột nhiên một vỗ bàn quát, có hay không nguyện ý cùng lão tử đi sân thi đấu đánh một trận. Những người khác bị hắn giật nảy mình, nhìn một chút chính mình, nhìn lại một chút Lý Chiến Quân, cả đám đều yên lặng đứng dậy rời đi, e sợ cho bị hắn mạnh kéo vào sân thi đấu. Móa, liền cái mang loại đều không có. Tuân theo làm người ranh giới cuối cùng, Lý Chiến Quân không quá ưa thích mạnh kéo người khác tiến vào sân thi đấu. Cho nên hắn càng hy vọng có người có thể tự động tự nguyện. Đáng tiếc mọi người tiếc mệnh, nguyện ý đi sân thi đấu liều mạng chung quy là số ít. Nhất là đối mặt Lý Chiến Quân này loại xem xét cũng không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Ai cũng không có nghĩ như vậy không ra. Ô, đây là thế nào? Một người ở nơi đó phát huy đâu? Bên ngoài vang lên thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, lại là Chương Trình huynh muội cùng Mộ An Sơn tiến đến. Lý Chiến Quân miệng một phát. Mới đến, tiểu vi muội tử tốt. Tiểu đoạn đâu? Phân ra, Trương Vi không quan trọng trả lời. Phân ra, cũng tốt. Tiểu tử kia ta nhìn cũng chính là mồm mép lợi hại. Không nhiều lắm tiền đồ. Phân ra tốt, tìm tốt hơn. Lý Chiến Quân an ủi. Đã tìm, là ta, Mộ An Sơn nói. Nhào, Lý Chiến Quân một ngụm cà phê nóng kém chút không có phun ra ngoài. Xem bọn hắn ba cái. Lắc đầu, thế giới này biến hóa quá nhanh. Ta có chút không quen. Lão Mộ ngươi có thể. Lý Chiến Quân hướng Mộ An Sơn giơ lên ngón tay cái. Không bằng ngươi a. Mộ An Sơn mắt nhìn để dưới đất toái sọ giả, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Truyền thuyết vũ khí, xem ra ngươi gần nhất phát tài. Đây không phải ta tốt nhất. Lý Chiến Quân bĩu môi, mặc dù đều biết điệu thấp chỗ tốt, nhưng người sinh tồn ở ý nghĩa lại không phải dùng tới điệu thấp. Tựa như Lý Càn như thế, Lý Chiến Quân cũng là được đồ tốt hận không thể khắp thiên hạ biết đến hắn lung lay bao tay. Đây là cái gì? Trương Vi tò mò, nàng thậm chí còn không thể nào hiểu được cái bao tay này ý nghĩa. Phụ trọng bao tay, Lý Chiến Quân đại khái giới thiệu một chút phụ trọng bao tay tác dụng. Thuận tay cầm lên toái sọ giả, đùa nghịch cái búa hoa. Đối Mộ An Sơn nói, tin hay không? Ta búa nhanh bây giờ có thể cùng quả đấm của ngươi so sánh. Mộ An Sơn mặt một quất. Đây thật là quá biến thái. Đừng nói với ta cái này cùng nguyên thần phi có quan hệ. Đích thật là dạng này. Lý Chiến Quân đem quá đi mấy ngày chuyện lớn gây nên nói một lần. Nghe được Lý Chiến Quân gặp gỡ, Chương Trình thở thật dài một cái. Trương Vi càng là cúi đầu không nói. Trên thực tế Trương Vi cùng Đoàn Phong chia tay, ban đầu liền cùng này có quan hệ, lúc trước liền là Đoàn Phong chủ trương gắng sức thực hiện sớm đi tự lập. Tại ý thức đến quyết định này là sai lầm về sau, Trương Vi xem Đoàn Phong liền lại không có như vậy thuận mắt. Sau này lên qua mấy lần tranh chấp, cuối cùng lựa chọn chia tay. Đương nhiên, Mộ An Sơn tham gia cũng xem như một cái nguyên nhân dẫn đến. Cái này không cần kể đến. Thời khắc này nghe được Lý Chiến Quân lời giải thích, Mộ An Sơn lắc đầu. Sớm biết dạng này, trước đó vài ngày ta cũng đi theo ngươi đi. Trương Vi trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi là hối hận vì ta chậm trễ việc lớn sao? Mộ An Sơn lại không đoàn phong như vậy mọi chuyện quan tâm bạn gái. Nói thẳng là có chút, Trương Vi gương mặt liền đạp xuống dưới. Tốt, đừng làm rộn, chương trình ngừng lại muội muội. Lão Lý, kêu chúng ta tới, không phải là vì khoe khoang à? Ngược lại cũng không phải, đây không phải thiếu tiểu tử kia nhiều tiền như vậy, phải nghĩ biện pháp trả lại sao? Liền tìm các ngươi tới hỗ trợ. Ngươi muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Lý Chiến Quân nhếch miệng cười nói. Muốn tới tiền nhanh, vẫn là đến cướp bóc mới được. Lại thêm ta dự định lưu manh sân thi đấu. Gần nhất có cái gì đáng chết bang hội? Bộ phận, thổ phỉ ác bá, giới thiệu mấy cái, chúng ta đi diệt, cũng tốt moi một chuyến. Chương trình Mộ An Sơn lẫn nhau nhìn một chút. Này thích hợp sao? Chương trình lưỡng lự. Dĩ nhiên phù hợp, Lý Chiến Quân bàn tay lớn vỗ. Cái này cũng gọi trừ bảo an dân. Làm Lý Chiến Quân còn đang mưu đồ lấy thế nào giết người. Càng hàng cùng đấu kỹ thời điểm, Hạ Ngưng cùng Lưu Ly đã mang theo Hàn Phi Vũ trở lại hỗ trợ hội tổng đàn. Thường Mậu tự mình tới đón Hạ Ngưng. Biến mất đủ lâu à, lại còn bỏ về được. Ngươi đây là tại hướng ta hưng sư vấn tội sao? Hạ Ngưng yêu nhã ngồi xuống, theo tùy thân mang trong bao nhỏ lấy ra hộp thuốc lá. Nhặt ra một điếu thuốc đặt ở bên môi, điếu thuốc kia liền tự động giấy lên. Hạ Ngưng hút một hơi, nhìn một chút Thường Mậu, động tác đạo bất tận yêu nhã thư giãn. Ta nào dám a, Thường Mậu ấm ức, đây không phải hai lần hội nghị cấp cao, ngươi cũng không có ở nha. Hạ Ngưng hơi ngẩn ra. Xảy ra chuyện gì? Thường Mậu thở dài. Chúng ta tại tinh linh giới căn cứ bị hủy. Từ khi giai đoạn thứ ba bắt đầu về sau, bảo hộ khu hủy bỏ. Đến từ dị giới uy hiếp rõ ràng tăng cường. Các tổ chức lớn vì củng cố tại dị giới lợi ích, dồn dập thành lập tiền tiêu căn cứ, tu kiến thành bảo, phòng tuyến, đồng thời cũng phân chia thủ hộ khu vực. Tương đương với nhân công kiến thiết bảo hộ khu, này một thành hiệu được chứng thực là có ý nghĩa. Trước đây không lâu tỉnh lận cận liền phát sinh qua cùng một chỗ đại quy mô dị giới xâm lấn sự kiện. Cuối cùng nơi đó dị giới phòng tuyến tu kiến tương đối sớm, đây là nắm lúc trước Nguyên Thần Phi. Nhắc nhở Thi Vinh Chí Phúc, sớm tu kiến phòng tuyến, cho nên mới khó khăn lắm chặn công kích. Hỗ trợ hội cũng nhận qua Nguyên Thần Phi cảnh cáo, cho nên cũng tại tinh linh giới sớm xây dựng thuộc tại trụ sở của mình. Sớm tại đây bên trong đâm xuống gót chân, nhưng trước đây không lâu, trụ sở của bọn hắn lại nhận trùng kích bị hủy. Lão Lý chết rồi, Thường Mậu hí hư nói. Tinh linh làm, Hạ Ngưng hỏi, Hắc Tử lắc đầu, không là, là cú vọ giúp. Hạ Ngưng. Chưa nghe nói qua, một cái mới phát bang phái. Thế giới này mỗi ngày đều tại sinh ra vô số bang phái. Thường Mậu tức giận nói, hắn hỗ trợ hội cũng là một cái trong số đó. Vì cái gì? Còn có thể vì sao sao? Đoạt địa bàn chứ, tổng có vài người thiên sinh không thích kiến thiết. Chỉ muốn cướp đoạt, Hắc Tử tức giận nói. Bọn hắn nhiều người, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Bất quá bọn hắn cũng xuống dốc lấy tốt, từ bỏ căn cứ về sau, chúng ta nắm căn cứ một mồi lửa đốt đi. Quan phủ mặc kệ, Lưu Ly hỏi, Thường Mậu lắc đầu, không quản được, hiện tại khắp nơi đều là loạn tượng, quan phủ liền như đội cứu hỏa, thế nhưng khắp nơi bốc cháy, chỗ nào quản được tới. Trước đó không lâu quan phủ ra sân khấu chính sách, xác định khu vực đối dị giới thực hành phân công quản lý chính sách, 402 hiệp nghị, Hạ Ngưng nói một câu, cái này chính sách nàng biết, cái gọi là 402 hiệp nghị, là đặc biệt nhằm vào dị giới chi môn ra sân khấu quản lý biện pháp. Quan phủ đem bộ phận dị giới đặt vào trưởng khống, bộ phận dị giới giao cho địa phương quản lý, còn có bộ phận thì làm thành tự do khu, địa phương quản lý dị giới, bình thường đều là xuất hiện ở có rõ ràng chủ nhân trên địa bàn. Tỷ như Hưng Nghiệp Trang Viên liền là như thế, không người quản lý dị giới, bình thường ở vào cởi mở địa khu, chỗ xa xôi, thế lực khắp nơi hỗn tạp, cho nên dứt khoát làm thành tự do khu. Tinh linh giới liền là như thế. Này loại ba phần pháp chỗ tốt lớn nhất liền là tập trung lực lượng nắm bắt nhiều nhất tài nguyên. Dị giới cũng bởi vậy bị phân làm chính quận, khu tự trị cùng hỗn loạn khu. Cái gọi là hỗn loạn khu liền là tự do khu. Tự do khu liền là như thế một cái hỗn loạn chi địa. Nguyên nhân chính là này, Cú Võ Bang có can đảm quy mô lớn tiến công hỗ trợ hội thành lập căn cứ. Bởi vì này mảnh đất khu quan phủ đã bỏ đi, liền như là Mỹ quốc Martin Luther đường lớn một dạng, cũng bởi vậy trở thành trong nước hỗn loạn nhất khu vực. Nhưng ở Hoa Hạ, này còn khá tốt, quan phủ tổng thể y nguyên có lực khống chế, vẫn còn đang dùng hết khả năng duy trì trật tự. Âu Mét địa khu thì triệt để lộn xộn, nhất là Mỹ quốc hạch tâm tinh thần kỳ thật không phải dân chủ, mà là tự do, những thiên đó thiên hô hào tự do trí thượng người, vĩnh viễn sẽ không hiểu, triệt để tự do liền mang ý nghĩa triệt để hỗn loạn cùng vô tự. Nhưng hiện tại bọn hắn tự mình thể hội đến, hơn 50 cái bang châu các đi việc, tổng thống sớm mất quyền nói chuyện, chủng tộc cùng tôn giáo phân tranh loạn thành một bầy, người da đen cùng người da trắng ngày ngày đại chiến. Mang tới kết quả chính là nhân khẩu khó khăn, phụ thêm chỗ tốt là số lớn chức nghiệp giả chém giết kinh nghiệm tương đương phong phú. Bởi vì tháp cao khu có truyền tống nguyên nhân, thậm chí còn có không ít người bắt đầu xâm lấn Hoa Hạ. Bất quá đây vẫn chỉ là bắt đầu giai đoạn, dù sao mới vừa gia nhập giai đoạn thứ ba, đại bộ phận đầu não bình thường y nguyên dùng thăng cấp làm chủ. Nhưng ở thăng cấp quá trình bên trong, các loại tranh đoạt nhìn mãi quen mắt, đối tuyến đầu căn cứ tranh đoạt, chính là một cái điển hình. Tuyến đầu căn cứ chẳng những là các chức nghiệp giả tại dị giới cư trú cùng bảo hộ chỗ. Thường thường phụ cận cũng có được hàng loạt tài nguyên, chỉ cần có được một khối, liền mang ý nghĩa tốt đẹp phát triển tương lai. Cái gọi là quay quanh căn cứ tranh đoạt đã trở thành chủ lưu. Hỗ trợ hội tàu ngộ chính là như vậy tình huống. Thường Mậu cho Hạ Ngưng phát qua mấy lần tin tức. Bất quá hắn vận khí không tốt. Mấy lần phát tin tức thời điểm đều là Hạ Ngưng bọn hắn đang thời điểm bận rộn. Lại thêm ban đầu cũng không thế nào chim Thường Mậu, cho nên vẫn kéo đến bây giờ. Thời khắc này nghe Thường Mậu tự thuật, Hạ Ngưng lông mày trao lên. Cú Võ Bang lão đại là người nào? Về đêm. Có cái tên hiệu gọi Quỷ Kiêu, 34 cấp ảnh thứ. Hắc Tử trả lời, biết. Hạ Ngưng nhìn trái phải một cái, lão quan cùng tiền mập mạp đâu? Lão quan lần trước chiến đấu bị thương, trong phòng nghỉ ngơi, tiền mập mạp bồi tiếp hắn đây, còn chưa tốt. Lưu Ly kinh ngạc, chức nghiệp giả thể chất đặc thù nguyên nhân, chỉ cần có dược, khôi phục vẫn là rất nhanh. Bình thường lại lần nữa thương, một ngày tả hữu cũng khỏi hẳn, bằng không ngày ngày luyện cấp ngày ngày thụ thương, còn thế nào đánh, chúng một loại hết sức kỳ lạ độc, thủy chung không có cách nào loại trừ, ba cấp độc, kêu cái gì đen ôn, cụ thể không rõ ràng, bên cạnh một mực tại nghe Hàn Phi Vũ lập tức nói, là đen chết dịch a, Hắc Tử kêu lên, đúng đúng. Chính là để cho đen chết dịch. Ngươi biết, Hàn Phi Vũ gật gật đầu. Đây là một loại ba cấp hiếm có độc tố. Chỉ có luyện kim thuật sĩ mới có thể chế tác. Chúng độc sau thân thể sẽ thời gian dài lâm vào suy yếu. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không có giải dược. Cũng rất khó tốt, chỉ dựa vào mục sư trị liệu thuật ngược lại là vô dụng. Hạ Ngưng hỏi, ngươi có thể giải sao? Hàn Phi Vũ cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng. Dĩ nhiên, Hạ Ngưng đứng dậy, đi, đi cho lão quan giải độc, sau đó giáo huấn một thoáng Cú Vọ Bang đám kia đồ chó con. Thường Mậu mừng rỡ, có thể giải độc liền quá tốt rồi, bất quá chiến đấu sự tình vẫn là chờ một chút đi. Bọn hắn có hơn 70 người, thực lực chúng ta không đủ, hơn 70 cái, không phải rất nhiều nha. Hạ Ngưng cười, hỗ trợ hội gần nhất hẳn là góp nhặt không ít tài liệu a. Có a, làm sao? Thường Mậu còn không có kịp phản ứng. Hàn Phi Vũ ngửa mặt lên trời kêu to. Ta quân đoàn muốn khai trương đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.